Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 593, không thể đụng vào hoàn cảnh. 593 Ziranbo cùng tà thần linh ánh mắt tiếp xúc. Liền không nhịn được dùng mình một cái, nàng phảng phất tại tà thần linh trong mắt, thấy được một cái biển lửa, thậm chí Ziranbo đều cảm giác thân thể sắp thiêu đốt. Ziranbo cười ha hả xua tan chung quanh hài tử. A nha, bọn trẻ, thu quán, rời khỏi đi. Sau đó đẩy xe đẩy nhỏ, không để ý tới Linh liền rời đi. Linh muốn đưa tay đi bắt, chỉ thấy ngón tay xuyên thấu Ziranbo trong thân thể. Nguyên lai lúc này Ziranbo cũng chỉ còn lại một cái huyễn ảnh. Ziranbo trốn. Linh vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến xa xa Zelda trên thân. Zelda lợi dụng nàng đối với âm u lực lượng nhạy cảm cảm ứng, lập tức đánh giá ra Ziranbo chạy trốn phương hướng, chỉ hướng phương tây âm u khắp trốn phòng ở. Linh liền vội vàng đuổi tới, mà Zelda thì tại nơi này điều tra quỷ dị từ trường động tĩnh. Roger, Linh hiện tại loại trạng thái này quá khả nghi, không cách nào giấu giếm được Ziranbo, Natasha, cho nên để Linh biến một loại trạng thái được. Lúc này, Linh bỗng nhiên đều biến thành tiểu hài tử trạng thái. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Linh biến thành một cái phấn nhào nhào tóc vàng đứa trẻ. Hô hô chạy mà đi, mà cái bóng của hắn bên trong thì tại dũng động, nhỏ Linh đi tới một cái âm u hành lang. Cấp tốc chạy lên đi, cái mũi nhẹ ngửi, theo dõi Ziranbo khí tức. Hắn rất mau đi tới một mảnh cổ quái căn phòng. Gian phòng này trang hoàng cùng trang sức đều vô cùng kỳ quái quỷ dị. Giấu ở Linh cái bóng bên trong, Midner nhẹ giọng nói cho hắn biết. Chúng ta đã đi tới dị thứ nguyên không gian, ngươi cẩn thận một chút. Nhỏ Linh gật đầu, tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền tìm được cái kia hắc hắc cười quái dị lão yêu bà Ziranbo. Ziranbo nghe được tiếng bước chân, còn tưởng rằng là cái kia tà ma đồng dạng thiếu niên cùng qua đâu, chuẩn bị xuống kế ám toán. Nhưng vừa quay đầu, đã nhìn thấy nhỏ Linh, cái kia như là mèo đồng dạng ánh mắt, cùng mang theo hài nhi mập đáng thương gương mặt. Trực tiếp thấy Ziranbo tâm hoa nổ phóng. Xem ra cái kia cổ quái thiếu niên là cùng ném đi. Lại một cái đáng yêu như vậy tiểu hài tử đánh bậy đánh bạ chạy tới. Ân, giấc mộng của hắn nhất định rất mỹ vị. Nhỏ Linh lập tức đang cắn ngón tay, lộ ra một bộ ngây thơ bộ dáng, nãi thanh nãi khí mà hỏi thăm. Lão nãi nãi, ta muốn ăn bánh kẹo tương đương. A, tương đương mẹ a chịu không được. Quá đáng yêu. Ta giống như ra ngoài ôm một cái nhỏ Linh. Thanh âm này, trời ạ, Hylia nữ sinh ở trên. Midner tại cái bóng bên trong thẳng lăn lộn. Thanh âm này cũng bị Avenger đám người nghe thấy được. Bọn hắn tiếng vọng cũng rất kịch liệt. Roger, không hổ là Linh. Natasha, tại nhỏ Linh lúc nói chuyện, ta không biết làm sao vậy. Mặt tại nóng lên. Tony, loại này phạm quy đáng yêu. Jarvis, theo Jarvis thống kê, nếu như định lượng đáng yêu, cỡ nhỏ Linh có thể đánh bại trên địa cầu 99,9999% 99,999 hài tử. Quicksilver, cái này cái quỷ gì số liệu? Vision, lão ca ngươi Jarvis đầu óc hư mất sao? Vision, tức giận, mới không có. Axiu thì biến thành con run lớn nhỏ, giấu ở Linh tóc đằng sau. Tùy mà động, một khi Linh gặp nguy hiểm, Axiu há miệng liền đem cái này lão yêu bà ăn. Nhỏ Linh bày ra một bộ thiên chân vô tả rực rỡ bộ dáng, chớp mắt to nhìn xem lão yêu bà. Lão yêu bà bắt lấy nhỏ Linh tay, một bộ nị thanh ngán khí nói ra. Đến, đi theo bà tới. Bà dẫn ngươi đi tìm xong ăn. Tới, Navi giấu ở Linh trong túi, nghiến răng nghiến lợi nói, đem ngươi tay bẩn buông ra cho ta. Hỗn đản. Nhỏ Linh ngoan ngoãn đi theo Ziranbo, đi vào một cái quỷ dị gian phòng bên trong. Ziranbo lôi kéo nhỏ Linh ngồi tại một cái ngựa con lung lay đồ chơi bên trên. Sau đó cho nhỏ Linh trên đầu, mang theo một cái thằng hề mũ. Trên mũ liên tiếp tuyến đường. Tony, Linh, người sẽ không phải thật bị Ziranbo khống chế đi. Cẩn thận đồ chơi kia. Nhỏ Linh lại án binh bất động, làm ra vẻ một bộ bị mê hoặc dáng vẻ. Đem ý niệm của mình truyền thâu cho Navi cùng Midner các nàng, để các nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ziranbo cho nhỏ Linh khoa tay ngón tay, thi triển ma pháp, muốn thôi miên hắn. Nhỏ Linh cũng hóa trang mô hình làm dạng bắt đầu u ám. Chỉ nghe Ziranbo âm trầm cười nói, đem người mộng tưởng giao cho ta. Tiểu hài tử không cần mộng tưởng. Có mộng tưởng tiểu hài tử đều không nghe lời nói, sẽ để cho đại nhân khó xử. Cho nên, các người chỉ cần giống như búp bê đồng dạng mặc cho người định đoạt liền tốt. Đem các người mộng tưởng đều giao cho ta. Linh lập tức cảm giác được, từ nhỏ xấu trên mũ, truyền đến một loại tê dại cảm giác, đâm vào đại não, bắt đầu thu hút trong đầu hắn một ít tình cảm. Trong mắt của hắn xuất hiện ảo giác. Midner nghiêm túc nói, không được, Linh quá khinh thường, chúng ta nhanh lên ngăn cản cái này lão yêu bà. Navi lập tức nhỏ giọng nói, không có việc gì, tin tưởng Linh. Banner, dạng này thật được không? Tony, tin tưởng Linh liền tốt. Đại khái đi, tiểu tử này xác thực thường xuyên làm loạn. Đúng rồi, các người ai biết Linh mộng tưởng là cái gì sao? Natasha, cùng Zelda song túc song phi sao? Roger, hẳn là đánh bại Ganon. Sting, nghiêm chỉnh mà nói, đánh bại Ganon là mục tiêu, mà không phải mộng tưởng. Chỉ thấy Linh đầu lóe ra tia sáng, linh hồn hắn bên trong những cái kia mộng tưởng a, tia sáng a, hướng tới a, đều hóa thành thuần túy năng lượng, rời khỏi hắn thân thể, mà một bên trên màn hình TV lại biểu hiện ra đủ loại đồ án. Ziranbo hưng phấn cười quái dị nói, ta đoán không lầm, tiểu hài tử này, mộng tưởng xác thực vô cùng sạch sẽ mỹ hảo. Ta cảm giác lực lượng của ta đang nhanh chóng mạnh lên. Midner vội la lên, ta cảm giác Linh lực lượng đang trôi qua. Navi nói ra, chờ đợi, tin tưởng Linh. Ziranbo tham lam hấp thu Linh, mộng tưởng năng lượng. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Bởi vì Linh, mộng tưởng, không ngừng chảy ra, hấp thu đến trong cơ thể của nàng. Nhưng nhỏ Linh tự thân lại phảng phất có không có tận cùng, mộng tưởng không thấy chút nào có suy yếu hiện tượng. Ziranbo đầu tiên là cuồng hỉ, sau đó lại có chút nghi hoặc, cuối cùng thì bắt đầu sợ hãi. Cái này, đây là... Chỉ thấy Linh ánh mắt mở ra, nhìn thẳng Ziranbo, ánh mắt ấy trực tiếp để Ziranbo trong lòng sinh ra vô cùng thống khổ. Ziranbo ôm đầu vội vàng rời khỏi. Loại này năng lượng ngươi đến cùng là ai? Ziranbo kêu thảm lập tức đào tẩu. Toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng. Linh một tay mang trên đầu thằng hề mũ xé mở. Một bên TV sụp đổ ra. Tony, chờ chút. Cái kia lão yêu bà không phải dựa vào ăn mộng tưởng là sống sao? Làm sao không ăn? Còn bị hù chạy. Vision, chẳng lẽ nói, Linh mộng tưởng có độc. Lúc này, Navi từ nhỏ Linh trong túi tung bay đi ra. Hừ hừ kêu lên, Linh linh hồn, cũng là như người loại này lão yêu bà có thể đụng vào sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.